Kính thưa quý vị, dạ thưa, tuần tới đó thì mình sẽ có cái phần trình pháp trở lại, và cái danh sách trình pháp đã được đăng lên trên cái bảng trước cửa văn phòng, xin quý vị lưu ý. Và tuần tới đó mình đổi cái phòng, thay vì cái phòng mà ở trong cái phòng ăn đó, thì bây giờ đó mình sẽ có cái trình pháp ở trong cái chánh điện bên Chư Tăng. Như vậy là tuần tới đó thì có hai vị thiền sư trình pháp, một vị đó là ở trong chánh điện của Chư Tăng và một vị đó là ở cái phòng ở đa dụng. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ thưa, sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay là ngày 28 Tây tháng 4 năm 2024. Qua những cái bài pháp thoại trước đó, thì Ngài giảng cho chúng ta nghe cái quá trình thực tập của Ngài Xá Lợi Phất. Khi mà Ngài Xá Lợi Phất thiền miên mật 15 ngày, và cái cách của Ngài hành thiền là đầu tiên Ngài thực hành thiền định trước, Ngài đắc được những cái tầng thiền jhana, rồi khi mà Ngài xả ra thì Ngài dùng chánh niệm để Ngài quán những cái tâm ở trong cái jhana đó. Và sau đó đó thì Ngài đến, Ngài gặp Đức Phật. Thì khi Ngài đến gặp Đức Phật, Ngài đứng ở đằng sau Đức Phật, Ngài quạt cho Đức Phật. Thì cái người cháu của Ngài đó cũng đến gặp Đức Phật luôn. Sở dĩ mà người cháu của Ngài Xá Lợi Phất đến gặp Đức Phật đó là tại vì thông thường đó, cậu Sariputta đó đi đâu đi tìm thầy thì 2-3 ngày là cậu trở về. Nhưng mà lần này đó cậu đi 15 ngày rồi mà cậu chưa có trở về. Cho nên cái người cháu đó mới đến gặp Đức Phật xem như thế nào. Những cái lần trước đó, 2-3 ngày là cậu Xá Lợi Phất trở về tại vì cậu không tìm được cái người thầy nào mà có thể giúp cho cậu thoát ra khỏi được cái vòng sanh tử. Nhưng mà lần này khi cậu đi gặp Đức Phật thì đã 15 ngày rồi mà cậu chưa có về. Cho nên người cháu này mới đến gặp Đức Phật. Thì khi mà người cháu đến gặp Đức Phật, thấy cậu của mình được đằng sau Đức Phật quạt, thì cậu ở cái người đạo sĩ Agivesana này đó, cái người cháu này đó thì cũng đứng ở ngoài sau của Đức Phật. Thì cái người cháu đó mới hỏi Đức Phật như vậy là: con không có tin vào cái quan điểm đó là có một cái tái sanh sau khi chết. Có nghĩa là người cháu này đó tin vào cái gọi là đoạn kiến. Thì sau đó đó Đức Phật mới bắt đầu giảng cho cái người cháu này nghe. Và giảng từ từ đó thì cái người cháu này đó bắt đầu loại bỏ cái hiểu sai lầm của mình về cái đoạn kiến. Và người cháu cũng bắt đầu từ bỏ cái quan điểm này. Và cậu cũng từ bỏ luôn cái quan điểm về thường kiến. Rồi cái quan điểm lấy một nửa thường kiến rồi một nửa đoạn kiến vô, hay được gọi là thường kiến và một nửa thường kiến rồi đoạn kiến. Như vậy khi mà cái người cháu này đó bắt đầu bỏ đi những cái hiểu biết sai lầm đó, đó thì Đức Phật đó mới bắt đầu giảng pháp cho cháu này nghe. Cái người cháu này đó bỏ đi cái quan kiến, cái sự hiểu biết sai lầm. Không có phải tại vì đó đạo sĩ này đó đắc được Tu Đà Hoàn hay là đắc được những cái tầng thánh nào, không phải như vậy. Mà đạo sĩ loại bỏ cái hiểu biết sai lầm này là tại vì cậu suy nghĩ như vậy. Nếu như mà mình đi theo một cái quan điểm này thì những người ở 2 cái quan điểm kia đó, người ta sẽ chống lại mình. Có lúc đó thì mình tranh cãi mình sẽ thắng họ, nhưng mà cũng có những cái lúc khác người ta sẽ thắng mình. Cho nên đó, đi theo những cái quan điểm này đó không có cái gì mà lợi lạc hết. Cái quan điểm về thường kiến ấy, thì cho rằng đó có một cái linh hồn trường tồn, không có bao giờ bị tiêu hủy hết. Và đó, một cái con người, một cái chúng sanh khi mà mất rồi đó thì cái linh hồn đó nó sẽ đầu thai đi qua một cái thân khác. Thì chỉ có cái thân đó, cái xác là khác thôi, còn cái linh hồn đó nó vẫn như vậy và nó không có bao giờ mất hết. Một người mà có cái lối suy nghĩ đó thì họ sẽ không có thực hành thiền minh sát. Tại vì khi mà họ thực hành thiền minh sát đó thì đó, họ sẽ biết, họ sẽ kinh nghiệm là những cái tiến trình thân tâm đó nó là thay đổi. Và những cái tiến trình này đó nó cũng sẽ chấm dứt. Thì một người mà tin vào cái sự trường tồn của linh hồn, không có cái gì thay đổi hết, và nếu như họ thực hành thiền minh sát thì họ thấy cái thân tâm nó thay đổi thì họ không thể nào chấp nhận được hết. Do đó họ cũng không có muốn thực hành thiền minh sát. Còn những người mà tin theo cái đoạn kiến đó, có nghĩa là họ tin rằng đó không có một cái sự sống, không có một cái kiếp nào hết sau khi mà một cái chúng sanh đó mất đi. Và nếu như mà chết là hết, không có một cái sự sống nào sau cái chết thì đâu có cần thiết gì phải hành thiền để làm gì. Thì như vậy đó, cũng không có cái lý do gì để họ phải hành thiền hết. Tại vì chết là hết rồi. Nhưng mà cái đạo sĩ Digganaka này là cháu của ngài Xá Lợi Phất đó, thì đó sau khi nghe Đức Phật giảng về những cái quan điểm này thì đạo sĩ mới loại bỏ cái đoạn kiến của đạo sĩ. Và nhờ đạo sĩ bỏ cái lối suy nghĩ sai này, cho nên đạo sĩ có cái cơ hội để thực hành, để chứng ngộ đạo quả. Nếu như mà đạo sĩ rất là ngoan cố và bám níu vô cái lối suy nghĩ của mình thì Đức Phật không có thể nào giúp cho đạo sĩ đó được hết. Nhưng mà vì đạo sĩ chịu để cái quan điểm của mình qua một bên và sẵn sàng nghe và thực hành theo Đức Phật, cho nên Đức Phật mới bắt đầu hướng dẫn cho vị đạo sĩ đó cái cách để thực hành thiền minh sát. Và đó là cái câu số 2 ở trong cái cuốn tập mà quý vị có trước mặt của mình đó. Đó là cái câu số 2. Thì cái câu đó đó là Đức Phật giảng cho cái vị đạo sĩ đó là: bây giờ này Agivesana, cơ thể này được làm nên từ các hiện tượng vật chất hay là sắc pháp, được tạo nên từ bốn yếu tố cơ bản hay tứ đại, sinh ra bởi mẹ và cha, và lớn lên từ cơm và cháo, chịu sự vô thường, được thoa dầu, được tẩm quất, chịu sự tan hoại và phân tán, nên được thấy như là vô thường, khổ ải, như căn bệnh, như mụn nhọt, như gai nhọn, như xấu ác, như cơn đau, như kẻ xa lạ, như phân tán, như trống vắng, như vô ngã. Khi một người thấy cơ thể như vậy, người đó từ bỏ ham muốn đối với cơ thể, yêu mến đối với cơ thể và sự phục tùng cơ thể. Và bây giờ thì ngài cũng bắt đầu giảng chi tiết thêm nữa. Bây giờ nói về cái cơ thể. thì cái cơ thể đó, cái bản chất của nó đó, nó là cái phần sắt. Cho nên đó, nó được cấu tạo bởi bốn cái yếu tố chánh hay là tứ đại. Và khi mà nó gặp những cái điều kiện mà không có thích hợp thì cái cơ thể này đó, nó sẽ phản ứng, nó sẽ bị phản ứng. Và nếu mà mạnh quá thì nó có thể chết. Và ví dụ như trời mà nóng quá thì cái cách mà cơ thể phản ứng là nó sẽ đổ mồ hôi. Và nếu như bị nóng quá nữa, như là bị cháy, thì nó sẽ ra tro. Còn nếu như nó bị lạnh quá, thì da nó khô và nó sẽ bị nứt ra, hay là bị bệnh, và nếu lạnh quá thì cũng sẽ bị chết. Như vậy cái cơ thể này đó, nó sẽ thay đổi và nó bị hủy hoại bởi bởi những thứ như là lạnh, nóng. Thì cái cơ thể đó không phải là một cái khối chắc nịch mà nó được hợp thành bởi bốn cái yếu tố chánh hay được gọi là tứ đại. Đó là ở đất, nước, gió và lửa. Thì cái yếu tố đất đó, cái đặc tính của nó là cứng, mềm, nặng nhẹ. Đặc tính của yếu tố nước là ẩm, dính, ướt. Đặc tính của yếu tố lửa là nhiệt độ. Đặc tính của yếu tố gió là sự chuyển động, là căng, cứng. Và đây là những cái yếu tố chánh. Tất cả mọi thứ ở trong cơ thể của chúng ta đó đều hợp thành bởi bốn cái yếu tố chánh này. Và còn những cái yếu tố phụ nữa, nhưng mà chánh là bốn cái này, ở tứ đại này. Ngay cả những cái phần nhỏ nhất trong cơ thể cũng có cái sự hợp mặt của bốn cái yếu tố này. Tùy vào cái ở phần trong của nó, cái nào nhiều, cái nào ít mà thôi. Và Đức Phật có nói rằng đó, cái thân này đó được hợp thành bởi bốn cái yếu tố, cho nên nó được xem là vô thường. Và cái thân này đó, nó không có giống như vậy từ lúc đầu cho tới khi ở cái người đó chết. Cái lúc mới bắt đầu của cái đời sống đó, thì nó là một cái phần rất là nhỏ, tại vì nó được hợp thành bởi tinh trùng của người cha và máu của người mẹ. Và cái lúc đầu đó thì cái cơ thể này đó nó nhỏ xíu xiu, nhưng mà rồi đó, sau đó sẽ từ từ nó lại lớn như vậy, là tại vì nó được nuôi dưỡng bởi những cái chất bổ từ người mẹ. Rồi sau khi sanh ra đó, nó được nuôi dưỡng bởi thức ăn, nó được nuôi dưỡng bởi cơm và cháo hay là những cái chất bổ. Như vậy cái thân này đó được nuôi bởi cơm và cháo, cho nên nó được xem là vô thường. Và cái thân này đó nó cũng thay đổi rất là nhiều, nó cần cái sự thoa bóp, nó cần sự thoa bóp, nó cần được chăm sóc, nó cần được tắm rửa cho sạch, nó cần có cái sự chuyển động, thay đổi tư thế. Nếu như cái thân này mà nó ở trong một cái tư thế lâu á, thì nó sẽ nhức mỏi khó chịu, rồi nó sẽ nhúc nhích. Rồi cái thân này đó nó cũng có thể bị bệnh, rồi bị nóng, và rồi cuối cùng nó chết. Vì vậy nên Đức Phật mới nói rằng đó, cái cơ thể này, cái thân này là vô thường, là khổ, là bệnh hoạn. Và chúng ta cũng, và Đức Phật nói chúng ta nên xem cái thân này là vô thường. Cái chữ vô thường, anicca ở đây có nghĩa là lúc đầu thì không có mặt, rồi xuất hiện rồi sau đó nó biến mất. Ngài lấy một cái ví dụ, khi mà mới hành thiền thì chúng ta cong tay vào thì chúng ta chỉ thấy là mới đầu thì cái tay nó không có cong, xong rồi nó cong vô, rồi nó chấm dứt, rồi nó chấm dứt, chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta tiếp tục quan sát, ghi nhận, rồi cái niệm lực và cái định lực của mình được mạnh đó, thì mình sẽ cảm nhận rằng đó, mỗi một cái cong tay vào hay là duỗi tay ra thì nó có rất là nhiều những cái sự chuyển động, nó từng cái khoảnh khắc một, nó từng phần một, nó sanh lên và nó mất đi. Và đó là cái cách mà mình hiểu được vô thường qua cái sự thực hành của mình. Rồi không những là chỉ có cái sự duỗi tay hay là cong tay, mà từ cái phòng, cái xẹp, dở chân, bước tới, đạp xuống. Rồi từ cái nóng, từng cái lạnh. Tất cả những cái gì mà chúng ta hướng cái tâm của mình đến, mình quan sát, mình ghi nhận, thì mình thấy rõ là nó có mặt ở đó rồi nó mất đi từng phần một. Và cái điều đó chúng ta chỉ kinh nghiệm được khi mà mình có được một cái sức định nào đó thì mình mới kinh nghiệm được điều đó. Khi mà cái tâm của chúng ta nó nằm ở trên cái đối tượng, nó không có suy nghĩ lung tung hết, thì chừng đó mình sẽ kinh nghiệm được cái điều đó. Khi chúng ta quan sát cái phòng và cái xẹp thì mình thấy là cái phòng đó, nó khác với cái xẹp. Mình cảm nhận đó, cái phòng đó, từng cái giai đoạn đó, từng cái khoảnh khắc một, từng phần một đó, thì cái phòng lên đó nó khác. Rồi khi mà cái xẹp xuống đó, từng cái khoảnh khắc mà nó đi xuống thì nó cũng khác. Cái khoảnh khắc đó nó khác và cái phòng nó cũng khác với cái xẹp. Như vậy thì chúng ta hiểu được qua cái kinh nghiệm của mình đó là cái thân này đó. Cái thân có nghĩa là mình nói rộng ra và mình nói chi tiết hơn đó là những cái tứ đại đó. Tại vì tứ đại là cái phần hợp thành, là cái tập hợp, cái sự kết nối hết của những cái tứ đại đó thì nó lập nên cái mà chúng ta gọi là ở cái thân này. Thì chúng ta hành thiền đó, mình sẽ kinh nghiệm được cái thân hay là những cái yếu tố đất nước gió lửa này đó, nó có mặt rồi nó mất đi từng cái khoảnh khắc một. Có nghĩa là chúng ta đang kinh nghiệm cái gọi là vô thường. Mà chúng ta biết cái này là từ cái thực tập của mình, chứ không phải là mình suy nghĩ về nó. Kế tiếp đó thì là Đức Phật nói rằng đó, cái thân này đó, nó là khổ, nó là khổ ải. Và cái chữ khổ ở đây, dukkha đó, nó có cái nghĩa là bất toại nguyện, không có nghĩa là bị cảm giác bị đau, cảm giác khó chịu, không nhất thiết như vậy. Tại vì nói về cái khổ đó thì đó, nó có hai cái khía cạnh. Một đó là những cái cảm giác khó chịu, và cái khía cạnh thứ nhì nữa đó là cái sự thay đổi hay là bất toại nguyện. Tất cả những cái hiện tượng có điều kiện đó đều được gọi là khổ, là tại vì đó nó là vô thường, nó là thay đổi, nó là bất toại nguyện, không có nhất thiết là nó phải bị đau. Khi mà chúng ta thấy những cái hiện tượng nó mất đi thì khi mà mình kinh nghiệm những cái hiện tượng đó, nó mất đi rất là nhiều mà rất là mau đó, thì mình nhận thấy là những cái hiện tượng này nó không có tốt gì hết, là tại vì nó cứ thay đổi liên tục, mình không có thể nào nương nhờ vào nó được. Đối với một người bình thường không có hành thiền thì người ta cho rằng cái thân này đó là một cái khối. Nhưng mà trên thực tế đó thì không phải như vậy. Nó có mặt khi mà nó có cái điều kiện của nó. Và khi mà những cái điều kiện này mà nó thay đổi thì có nghĩa là cái thân này nó cũng thay đổi giống như vậy. Cho nên đó, cái thân này đó không có cái gì để mà nương nhờ vào nó được. Tại vì nó không phải là một cái khối, nó cũng không có bền vững, tại vì nó thay đổi liên tục. Và vì nó thay đổi liên tục, cho nên đó nó rất là khổ. Và cái thân của mình đó thì nó cũng thay đổi liên tục, nó khổ. Thì cái mà thuộc về người khác thì cũng như vậy luôn. Cái thân của chúng sanh khác hay là của những vị chư thiên đều cũng như vậy hết. Như vậy cái thân này đó nó là khổ. Và Đức Phật cũng giảng cho Ngài Agivesana nữa đó, là cái thân này đó là bệnh hoạn. Bệnh hoạn ở đây có nghĩa là những cái bệnh kinh niên như là đau mắt, đau bao tử, đau răng, nhức đầu, đau lưng. Có những cái bệnh đó có thể được trị bởi thuốc men, nhưng mà có những cái bệnh đó thuốc men cũng không có trị được, và cái người đó phải chịu khổ với cái bệnh. Cho nên đó, cái thân này đó được coi như là một cái bệnh. Và Đức Phật cũng nói thêm với cái vị đạo sĩ đó là cái thân này đó như là một cái ung nhọt vậy. Và với cái ung nhọt hay là ung thư thì nó đau đớn và nó tiết ra máu mủ, và nó có thể ở ngoài da hay là nó ở phía trong. Như vậy cái cơ thể này đó nó giống như là những cái ung nhọt. Cơ thể này nó vô thường, nó khổ, nó là bệnh, nó là ung nhọt. Và Đức Phật cũng nói tiếp đó, cơ thể này nó giống như là một cái gai nhọn vậy. Khi mà chúng ta bị gai đâm thì nó khó chịu, rồi đó mình lấy cái gai ra. Còn nếu như cái gai mà nó đâm sâu quá, mình không thể nào lấy ra được hết, thì đó mình sẽ rất là khó chịu. Thì cũng giống như vậy đó, cái cơ thể này đó nó giống như là một cái gai vậy. Rồi cái cơ thể này đó nó là xấu. Có những cái xấu bất thiện và nó liên quan đến cái thân này từ những cái kiếp quá khứ. Sống ở trong xã hội đó thì chính phủ có đặt ra những cái điều cấm, và nếu ai vi phạm thì sẽ bị phạt. Và những cái điều mà bất thiện đó được truy ra từ cái gốc đó là tham sân và si. Và khi một người mà họ bị ảnh hưởng bởi cái tham sân si thì cái tâm của họ đó họ sẽ làm những cái điều bất thiện, họ không có còn quan tâm tới người khác, họ làm bất cứ những cái điều xấu nào. Và khi mà họ làm những cái điều bất thiện như vậy đó thì cái kết quả là nó sẽ đem đến những cái quả đau khổ. Như vậy đó, những cái xấu và ác đó, nó có liên quan tới cái thân này. Cho nên Đức Phật mới nói rằng đó, cái thân này đó nó là xấu và ác. Rồi Ngài nói với Ngài Agi, Đức Phật nói với đạo sĩ Agivesana đó là hãy xem cái thân này đó như là một cái cơn đau. Một cái cơn đau có nghĩa là chúng ta bị đau, chúng ta bị hành, xong rồi thì nó hết. Cái thân này đó, nó bị đau khi mà nó ăn nhầm những cái gì nó không có tốt, hay là cái cách sống không có được lành mạnh, thì nó sẽ đem đến những cái hại, cái đau cho cái thân này. Và cái thân này đó nên được quán như là một người xa lạ vậy. Khi mà chúng ta cần một cái sự giúp đỡ, mình nhờ một cái người quen thì người ta sẵn sàng, người ta giúp cho mình. Nhưng mà khi mình nhờ một cái người lạ đó thì họ sẽ không có làm. Là tại vì họ là người lạ, họ không có biết mình, họ không có hiểu mình, cho nên họ sẽ không có giúp mình. Thì cái thân này đó nó cũng giống như vậy đó. Chúng ta muốn nó làm cái gì đó theo cái ý của mình nhưng mà nó không có nghe. Mình muốn cái thân này được trẻ, được khỏe nhưng mà nó không có nghe lời. Nó làm theo cái ý của nó cứ già đi mỗi một chút. Mỗi một giờ, mỗi một ngày trôi qua thì nó già đi một chút. Rồi tóc á, thì từ từ nó bạc. Răng đó thì từ từ nó yếu, rồi nó gãy. Mắt á, thì từ từ nó cũng yếu. Như vậy có nghĩa là cái thân này đó nó giống như là một người xa lạ với mình vậy. Nó không có giúp ích cho mình. Nó cũng không có hiểu mình nữa. Kế nữa đó là Đức Phật nói là đạo sĩ hãy quán cái thân này đó như là bị phân tán, như là trống vắng, như là ở vô ngã. Như vậy qua cái đoạn trên đó thì Đức Phật đó giảng cho đạo sĩ nghe đó là hãy quán cái thân này để thấy rằng nó là hãy quán cái thân này đó để thấy nó là vô thường, nó là khổ ải, nó như một căn bệnh, nó như là một cái mụn nhọt, như cái gai nhọn, như xấu ác, như cơn đau, như kẻ xa lạ, như phân tán, như trống vắng, như vô ngã. Thông thường một người bình thường đó thì đó, hiểu sai, có một cái hiểu biết sai về cái thân tâm này và cho rằng đó đây là một một người, một cái thực thể trường tồn. Nhưng mà khi chúng ta biết là nó, cái thân này đó, nó có mặt khi mà nó có đủ điều kiện và đó, nó thay đổi liên tục, nó sanh lên và nó mất đi. Thì khi mà mình hiểu được cái đó, thì cái sự bám níu vô cái thân này đó, nó sẽ giảm bớt rất là nhiều, nó sẽ giảm bớt tối đa. Và cái sự giảm bớt đó, nó từ từ cho đến một lúc mà cái người đó đó hoàn toàn không có còn một chút mảy may cái sự bám níu nào, không có còn cái ái dục. Tới lúc đó người đó đã chứng ngộ được đạo quả A-la-hán. Và đó là cái cách mà Đức Phật đã giảng cho đạo sĩ nghe để thực hành tứ niệm xứ và quán trên cái cơ thể này. Thì cái lúc mà Đức Phật giảng như vậy đó thì ngài Xá Lợi Phất đứng ở ngoài sau quạt cho ngài. Đức Phật nghe cái bài giảng này thì đó cái vị đạo sĩ đó cũng nghe và nghe rất là chăm chú. Thì không những là nghe mà vừa nghe vừa thực hành để thấy rằng đó cái thân này đó nó là vô thường, nó là khổ ải, nó là bệnh, nó là ung nhọt, vân vân. Và từ đó đó cái đạo sĩ đó bớt đi cái sự bám níu vô trong cái thân và bớt đi cái sự bám níu, nó bớt đi rất là nhiều. Và khi mà Đức Phật tiếp tục giảng cái bài kinh này đó để hướng dẫn đạo sĩ cái cách quán về các cái thọ đó, thì đạo sĩ đó đắc Tu Đà Hoàn là cái tầng thánh đầu tiên, và ngài Xá Lợi Phất thì đắc A-la-hán. Như vậy thì qua cái đoạn ở trên đó thì chúng ta thấy rằng đó là một người mà hành thiền minh sát có thể quán để thấy cái thân qua 11 cái cách ở phía trên. Phần nhiều đó Đức Phật giảng để cho một người có thể thấy cái thân này là vô thường khổ và vô ngã. Ở đây Đức Phật giảng như vậy đó để thích hợp với lại cái căn cơ, với lại cái ba la mật của vị đạo sĩ này. Đối với người hành thiền minh sát đó thì đó đôi khi chúng ta thấy cái thân là vô thường, đôi khi chúng ta thấy nó là bệnh hoạn, nó là ung nhọt, vân vân. Tùy vào những cái trường hợp mình sẽ thấy nó ở những cái khía cạnh khác nhau. Và Ngài nói rằng đó, qua cái bài này đó, thì đó, có ba cái suy nghĩ sai mà chúng ta cần phải loại bỏ. Đó là thân kiến, có nghĩa là cho rằng đó cái thân tâm này đó nó là trường tồn đó, nó là một khối, thì mình phải loại bỏ thân kiến, mình phải loại bỏ thường kiến, mình phải loại bỏ đoạn kiến. Thường kiến đó là cho rằng có một cái linh hồn, và cái linh hồn đó đó không có bị hủy diệt, nó đi từ cái kiếp này qua cái kiếp khác. Đoạn kiến đó thì cho rằng đó chết là hết. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh thực hành để quan sát thấy rõ những cái gì sanh khởi trong thân tâm mình đó, là nó là thay đổi, nó thay đổi liên tục. Và từ từ đó, khi mà mình thấy rõ cái bản chất của nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, và cái trí tuệ càng lúc càng mạnh, càng chín mùi, thì đến một lúc chúng ta sẽ thoát ra khỏi hết những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.